Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có vài lời muốn nói với Im. Giọng anh nghiêm túc, chân thành. Văn Đình Lệ cảm nhận được điều gì đó, giọng nói bỗng trở nên căng thẳng. Đợi đã, anh đợi em chút. Cô hít sâu vài lần, bình tĩnh lại. Em chuẩn bị xong rồi, anh nói đi. Lục Thế Chừng bật cười, không tự chủ được. Văn Đình Lệ cũng cười theo. Đó là nụ cười không cần lý do, chỉ hai người mới hiểu, ngọt ngào và hơi chua nhẹ, như vừa ăn xong một bát dâu tươi mọng. Cười đến cuối, Văn Đình Lệ ôm lấy ngực, vừa cười vừa thở. Ngừng lại, chúng ta nói chuyện đàng hoàng nào. Lục Thế Chừng thẳng thắn, tối mai em rảnh không? Anh muốn gặp em. Văn Đình Lệ lập tức lấy tay che miệng, dù đã linh cảm trước, nhưng đến giờ phút này cô mới chắc chắn anh đã thỏa hiệp, vì cô. Rõ ràng là chuyện vui, nhưng không hiểu sao tim cô lại nhói lên. Rảnh, em tất nhiên là rảnh. Cô cuống quýt đáp, vậy chúng ta gặp nhau ở đâu, hay anh đến đón em? Không dài dòng, không chơi trò lẩn tránh. Mũi cô cay cay, giọng nghẹn lại. Khoảng 7 giờ em xong việc, anh chọn chỗ đi. 7-8 giờ em sẽ đến gặp anh, được không? Được, vậy thì mai gặp. Hai người cùng lặng yên. Anh lắng nghe tiếng thở chưa ổn định của cô, lòng vừa chua xót, vừa đau, lại như được giải tỏa. Anh không chờ nổi để gặp cô, nhưng mãi một lúc mới dập máy. Văn Đình Lệ không nhúc nhích, cho đến khi đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng, cô mới lưu luyến đặt điện thoại xuống. Ngay sau đó, cô hét lên một tiếng ngắn, rồi vui sướng nhảy phốc lên giường. Niềm hạnh phúc tràn ngập lấy cô. Cô giống như con cá sống động đang tung tăng nhảy múa, còn chiếc chăn trên giường là những con sóng ôm ấp lấy cô. Cô cười nghiêng ngả, lăn qua lăn lại, vui đến mức không biết làm sao, rồi bỗng chốc dừng lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn lên trần nhà. Đêm nay, đối với Lục Thế Chừng, chắc chắn sẽ rất khó khăn. Dù trong lòng còn bao nghi vấn, anh vẫn chọn cách bao dung và nhượng bộ. Quá khứ sẽ chấm dứt tại đây, ngày mai, với cả hai, sẽ là một khởi đầu mới. Văn Đình Lệ xúc động, vùi đầu vào gối. Trước đây, cô đã biết vì sao mình bị thu hút bởi Lục Thế Chừng. Nhưng sau đêm nay, tình cảm đó lại chất chứa thêm những cảm xúc mới, sâu lắng và nặng trĩu, phủ đầy trái tim cô. Cuối cùng, cô thiếp đi, dù trong giấc ngủ, môi cô vẫn nở nụ cười. Cô ngủ một mạch đến hơn 9 giờ sáng, tỉnh dậy trong sự hối hả nhưng tràn ngập niềm vui. Sau khi rửa mặt, cô xuống lầu thì thấy phòng khách chất đầy những hộp quà, vải lãng hoa rực rỡ với dải lụa đỏ ghi. Chúc mừng tân gia, cô Cao và đạo diễn Hoàng gửi tới. Thím Chu cười vui vẻ, mấy món nhỏ hơn là do cô Triệu và cô Yến nhờ người mang đến. Còn có một hộp quà không rõ ai gửi, sáng sớm đã đặt trước cửa. Văn Đình Lệ tiến đến, cầm lấy hộp quà xem kỹ. Lần này chuyển nhà, cô chỉ thông báo với vài người đáng tin. Nhìn nét chữ trên hộp, cô liền nhận ra là Lệ Thành Anh gửi. Bên trong là một bộ văn phòng phẩm dùng cho thư phòng, vừa trang nhã vừa thực dụng. Văn Đình Lệ khẽ mỉm cười. Lệ Thành Anh sống giản dị nhưng luôn rộng rãi với bạn bè. Cô ngồi xuống, bấm điện thoại, nghe thấy giọng Lệ Thành Anh, cô vui vẻ nói, nhận được hộp quà của chị rồi. Chị và y tá Trường Lưu dạo này vẫn khỏe chứ? Lần trước em gặp chuyện, hai người vừa góp tiền vừa giúp sức, em còn chưa có dịp cảm ơn trực tiếp, lần này lại. Lệ Thành Anh cười nhẹ, hôm nay sao em vui thế? Văn Đình Lệ ngừng lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Thành Anh là người điềm đạm, không hỏi thêm, chỉ ân cần nhắc nhở như một người chị lớn. Nghe nói dạo này em hay tự lái xe, trên đường phải cẩn thận. Tin tức về Khâu Đại Bằng ở Bắc Bình vẫn chưa có. Đúng rồi, cứ kiên nhẫn, rảnh thì luyện lại mấy chiêu võ tôi đã dạy. Cô giả từng câu, cuối cùng hỏi, chị sắp ra ngoài à? Lệ Thành Anh bình thản đáp. Hôm nay phải đi công tác xa. Văn Đình Lệ kính nể. Chắc hẳn cô ấy lại đi thực hiện nhiệm vụ quan trọng. Cô không hỏi thêm, 10 giờ sáng, cô có một buổi giảng đại học. Sau giờ học, cô vội đến trường quay để bàn về kế hoạch khởi quay Kiều Kiều Trinh Thám 2. Tại công ty, đồng nghiệp gặp cô đều hỏi câu giống Lệ Thành Anh. Cô Văn hôm nay sao vui thế? Văn Đình Lệ chỉ mỉm cười. Hóa ra khi một người thật lòng hạnh phúc, nét mặt không thể giấu nổi. Trong buổi họp, Lưu Mộng Lân thông báo chính thức rằng phần 2 của Kiều Kiều Trinh Thám sẽ bắt đầu quay. Vai nữ chính, Phó Chân Chân, vẫn do Văn Đình Lệ đảm nhận. Khác với phần trước, Lần này thù lao của cô đã tăng lên đến 2.500 đồng đại dương. Điều này không làm ai ngạc nhiên. Kiều Kiều trinh thám đang được chiếu rầm rộ tại các rạp và các nhà phân phối phim ở Nam Dương đã trả mức giá kỷ lục 15.000 đồng để mua quyền chiếu. Gần đây, nhiều thương hiệu mời Văn Đình Lệ đóng quảng cáo, lịch trình của cô kín mít. Với đà phát triển này, mức thù lao cao là điều dễ hiểu. Kết thúc cuộc họp, Hoàng Viễn Sơn kéo cô lại. Trong họp em nói trang phục trong phim không hợp mốt của sinh viên đại học. Hay chiều nay mình đến trường em xem thử. Được thôi, nhưng trước tiên em phải ghé nhà họ Cao. Cao Tiểu Văn có việc cần tìm em. Cả hai cùng ngồi xe của Văn Đình Lệ đến nhà họ Cao. Cao Tiểu Văn chuẩn bị để cô quay quảng cáo cho kem dưỡng Bạch Xương. Lần này, khác với những lần trước, đó là một buổi quảng cáo chính thức. Công việc hỗ trợ lẫn nhau này khiến Văn Đình Lệ vui vẻ đồng ý ngay. Ba người trò chuyện rôm rà một lúc, rồi cô cùng Hoàng Viễn Sơn rời đi. Trên con đường dợp bóng cây trước cổng nhà họ Cao, họ gặp xe của Mạnh Kỳ Quang. Kỳ Quang, Hoàng Viễn Sơn hạ cửa kính, chào hỏi. Văn Đình Lệ đành dừng lại. Mạnh Kỳ Quang cũng hạ kính. Hai chiếc xe đậu cạnh nhau, từ xa nhìn như hai người thì thầm chuyện bí mật. Mạnh Kỳ Quang ngắm gương mặt rạng rỡ của Văn Đình Lệ, trái tim anh như được chiếu sáng. Hôm nay cô Văn vui thế, lại là câu đó, Văn Đình Lệ không khách sáo, như ý nguyện, tất nhiên tôi vui, còn Mạnh tiên sinh, đúng là người làm việc lớn, thua cuộc mà vẫn cười thoải mái thế này. Nghĩ đến chuyện Mạnh Kỳ Quang đưa địa chỉ và số điện thoại của cô Cát để kích cô, Văn Đình Lệ không khỏi tức giận. Cô khiêu khích nhìn anh, nhưng đánh giá thấp sự bình thản của Mạnh Kỳ Quang. Anh không hề bực bội, chỉ nhún vai, thua thì thua, chịu thua là xong. Nhưng nói thật, lúc đó tôi chỉ có ý tốt, sợ cô bị lừa, làm rõ mọi chuyện cũng không thiệt thòi gì. Dù sao thì, chúc mừng cô, như ý nguyện, không uổng công tôi làm kẻ tiểu nhân một lần. Văn Đình Lệ trừng mắt, nổ máy, lái xe đi mất. Hoàng Viễn Sơn ngạc nhiên, cô với Mạnh Kỳ Quang đang nói mấy câu đố à? Cách đó không xa, Cao Đình Tân đứng mỉm cười nhìn cảnh này. Sao giờ anh mới tới? Tôi đợi nửa ngày rồi. Hai người bước vào phòng khách, Cao Đình Tân không để ý vẻ mặt khác thường của Mạnh Kỳ Quang, vừa pha trà, vừa tự nhiên đặt bữa tối tại nhà hàng qua điện thoại. Đặt xong, Mạnh Kỳ Quang mới như bừng tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Uyển không còn phòng riêng à? Đừng nhắc nữa, Hồng Uyển tối nay không mở cửa, cả tòa nhà đều bị bao trọn. Cả anh mà cũng không nể mặt, Mạnh Kỳ Quang trêu, tôi cũng ngạc nhiên, ăn cơm cần gì phải bao cả tòa. Này, có phải Lục Thế Trường muốn đại khách ở đó không? Chỉ có anh ta mới đủ khả năng bao cả Hồng Uyển, nhà hàng duy nhất của gia tộc họ Lục ở Thượng Hải. Mạnh Kỳ Quang khẽ biến sắc, Cao Đình Tân cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường. Sao vậy? À, lúc nãy anh nói gì với cô Văn ngoài cổng, cô ấy có vẻ giận dữ lắm. Anh chọc giận cô ấy rồi. Vừa lúc đó, Cao Tiểu Văn từ tầng trên bước xuống, dáng vẻ hớn hở. Văn Đình Lệ hôm nay đang vui. Ai chọc cô ấy bây giờ cũng không sao. Cao Đình Tân cười hỏi. Ồ, cô Văn có chuyện vui gì thế? Cao Tiểu Văn chớp mắt, khéo léo cắt ngang câu chuyện. Còn vì gì nữa? Đương nhiên là do doanh thu của Kiều Kiều trinh thám vượt xa giai nhân Nam Quốc. Mạnh đại ca, anh cứ ngồi chơi, tôi phải đi gặp đối tác làm ăn đây. Đối tác làm ăn, Cao Đình Tân vẫn giữ thái độ xem thường sự nghiệp của em gái. Cái trò lặt vặt của em cũng gọi là làm ăn à? Đợi mà xem. Cao Tiểu Văn bỏ lại câu nói rồi bước đi. Cao Đình Tân quay sang Mạnh Kỳ Quang. Nói đến phim, anh biết Trần Mậu Thanh chứ? Là quản lý của ngôi sao điện ảnh Ngọc Bội Linh. Giờ ông ta là người cầm trịch công ty Hoa Mỹ. Dạo gần đây ông ta nhiều lần nhờ người tìm gặp anh. Ông ta, Mạnh Kỳ Quang cười nhạt. Loại người như vậy cũng dám xin gặp tôi sao? Danh tiếng ông ta đúng là không ra gì. Anh không muốn gặp, tôi sẽ bảo người từ chối. Sau khi bàn bạc cụ thể về việc xây khu vui chơi, trời đã muộn. Cao Đình Tân rủ Mạnh Kỳ Quang đi giải trí nhưng anh chỉ lắc đầu, nói lười đi. Ra khỏi nhà họ Cao, Mạnh Kỳ Quang bảo thuộc hạ đến nhà cô Cát thăm dò. Thuộc hạ quay lại báo, cô Cát sáng nay đã đi Hàng Châu, dự tính ở đó nửa tháng mới về Thượng Hải. Còn về Hồng Uyển, hiện tại chưa có thông tin gì cụ thể, chỉ nghe nói tối nay có người mời khách quý ở đó. Mạnh Kỳ Quang im lặng hồi lâu, sau đó tự mình lái xe về Mạnh Phủ. Trên đường, khi đi ngang một rạp chiếu phim, anh từ xa đã thấy tấm áp phích của bộ phim Kiều Kiều Trinh Thám do Văn Đình Lệ đóng chính treo ở cổng. Nhìn gương mặt rạng rỡ của cô, lòng anh bỗng lắng lại, vô thức giảm tốc độ. Không ngờ từ ngõ bên cạnh, một chiếc xe khác lao ra. Trời đã tối, anh lại đang lơ đễnh, khi nhận ra nguy hiểm thì đã quá muộn. Anh vội vã đánh tay lái nhưng không kịp. Dầm, chiếc xe đâm thẳng vào bức tường phía trước. Mảnh kỳ quang đầu đập mạnh vào vô lăng, lập tức bất tỉnh. Văn Đình Lệ về đến nhà vừa đúng 6 giờ. Cô vội hỏi Thím Chu, ban ngày Lục tiên sinh có gọi điện đến không? Thím Chu mỉm cười, đưa cho cô một bức thư đã cầm suốt cả buổi. Chiều nay cậu Lục mang đến, nghe nói cô chưa về, cậu ấy không chịu vào nhà ngồi. Văn Đình Lệ áp bức thư vào ngực, vui vẻ chạy lên lầu, ngồi xuống trước bàn trang điểm, chậm rãi mở thư ra đọc. Thực ra, Lục Thế Trừng chỉ nhắn địa điểm gặp mặt là nhà hàng Hồng Uyển, vỏn vẹn chưa đến 20 chữ. Nhưng cô cứ cảm thấy trong thư chứa đựng rất nhiều, đọc đi đọc lại mấy lần vẫn không nỡ đặt xuống. Trong giới giao thiệp rộng rãi của mình, cô chưa từng nghe đến cái tên Hồng Uyển. Hẳn đây là một câu lạc bộ cao cấp, nơi không lo bị người hâm mộ bắt gặp. Có vẻ như Lục Thế Trừng đã sắp xếp chu toàn. Cô chỉ cần an tâm đến buổi hẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Đình Lệ khẽ hôn lên tờ thư, lòng tràn đầy hân hoan. Cô tìm trong tủ bộ sườn xám bạc mới may, khoác thêm áo ngoài cùng màu để tránh lạnh. Sau đó, cô đeo lên cổ chiếc dây chuyền kim cương hồng Lục Thế Trừng tặng năm ngoái, rồi vui vẻ chạy xuống lầu. Đích đến là đường Bạch Tái Trọng. Để đến đó nhanh hơn, cô chọn những con đường tắt. Khi đến gần đường La Phi Đức, cô chợt cảm thấy yên tâm, vì phía trước chính là Bạch Tái Trọng. Cô thầm nghĩ, đi nhanh như vậy, không biết tóc mình có bị gió làm rối không? Thấy đường vắng, cô quyết định dừng xe bên lề, lấy gương ra soi dưới ánh đèn đường. Bỗng từ con hẻm bên trái vang lên hai tiếng súng ngắn, ngắn gọn nhưng chấn động. Văn Đình Lệ cứng đờ, da đầu tê dại. Đó là tiếng súng, cô không thể nghe nhầm, không kịp nghĩ nhiều. Cô vội ném chiếc gương, nhanh chóng khởi động xe. Phải rời khỏi nơi nguy hiểm này ngay. Nhưng trước khi xe lăn bánh, từ ngã rẽ phía trước, một người đàn ông loạng choạng chạy về phía xe cô. Văn Đình Lệ vội xoay tay lái để tránh, nhưng chuyện sợ nhất thường xảy ra. Xe cô bỗng chết máy, và người đàn ông kia ngã sầm lên nắp capo, chặn đường đi. Không chút do dự, cô lấy khẩu súng từ trong túi, nhắm thẳng vào kính chắn gió. Người kia là một người đàn ông trung niên, từ trong hẻm, một bóng người khác đuổi theo, tay cầm súng. Dáng người này vô cùng quen thuộc, chị Lệ. Văn Đình Lệ lập tức mở cửa xe, bước ra, nhưng Lệ Thành Anh làm như không thấy cô, lạnh lùng bắn thẳng vào gáy người đàn ông ngã trên xe. Cô ấy túm lấy áo hắn, kéo xuống như kéo một con lợn chết khỏi nắp capo. Đi mau, Lệ Thành Anh nói, nhưng lời này là dành cho Văn Đình Lệ. Cô đứng bất động. Ánh mắt dừng trên vết máu loang trên ngực Lệ Thành Anh. Chị bị thương rồi, cô thốt lên, tim như bị bóp nghẹt. Không phải máu tôi, là máu của hắn dính lên. Cẩn thận kẻo dính vào người em. Cảnh sát sẽ đến ngay vì tiếng súng. Đi mau, Lệ Thành Anh bình tĩnh, nói xong liền đẩy cô vào xe. Văn Đình Lệ không yên tâm, tiếp tục nhìn chăm chăm. Lệ Thành Anh quát lớn, nghe lời, giờ phút này, điều khôn ngoan nhất là làm theo chỉ dẫn. Văn Đình Lệ đành khởi động xe rời đi, nhưng đi chưa bao xa, cô bất ngờ quay đầu lại. Nếu cô không nhầm, máu trong miệng Lệ Thành Anh vừa rỉ ra qua kẽ răng. Một dự cảm chẳng lành siết chặt trái tim Văn Đình Lệ. Cô vội vàng quay xe, trở lại nơi vừa rời đi, và khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô cảm giác như một thùng nước đá dội thẳng từ đầu xuống chân. Lệ Thành Anh đang nằm bất động bên vệ đường, đã xảy ra chuyện rồi. Gương mặt Văn Đình Lệ tái nhợt, cô mở cửa xe, chạy như bay đến chỗ Lệ Thành Anh. Giờ phút này, không cần hỏi gì thêm, trong đầu cô chỉ có một từ, nhanh. Cô dồn toàn bộ sức lực kéo Lệ Thành Anh lên xe. Lần này, Lệ Thành Anh không thể ngăn cô lại, vì máu đỏ tươi đang ồ ạt chảy từ miệng và vết thương ở bụng. Toàn thân Văn Đình Lệ lạnh buốt, đây không còn là Lệ Thành Anh mà cô từng biết, người phụ nữ luôn tràn đầy sinh lực, mạnh mẽ như cây tùng bách. Trước mắt cô lúc này chỉ là một cơ thể đang nhanh chóng héo mòn cùng dòng máu chảy không ngừng. Cô cẩn thận đặt Lệ Thành Anh ở ghế sau, cởi áo khoác đắp lên người chị, sau đó nhảy lên ghế lái, lau vội nước mắt và nhấn ga lao đi. Phản xạ đầu tiên của cô là lái đến đường Bạch Tái Trọng để tìm Lục Thế Trừng cầu cứu. Nhưng vừa lúc đó, tiếng thì thào yếu ớt từ ghế sau vang lên. Đừng để ai biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Đình Lệ thoáng nhìn con đường dẫn đến Bạch Tái Trọng, rồi dứt khoát quay đầu xe, hướng về nơi khác. Chị Lệ, đừng sợ. Cô vừa lau mồ hôi lạnh trên mặt, vừa run rẩy an ủi. Có em ở đây, chị sẽ không sao. Chúng ta sắp đến bệnh viện chữ thập đỏ rồi. Không thể đến bệnh viện, Lệ Thành Anh thều thào. Tìm Lưu Hướng Chi, chỗ cô ấy có thuốc, có thiết bị phẫu thuật. Vâng, cổ họng Văn Đình Lệ nghẹn lại, gật đầu lia lịa. Phía trước, bỗng xuất hiện một chiếc xe cảnh sát. Văn Đình Lệ lập tức cứng đờ, trái tim như ngừng đập. Trước tình huống không còn đường lui, cô đánh liều, bình tĩnh lái xe tiến thẳng đến. Vừa lái, vừa cố gắng hát một giai điệu nhẹ nhàng. Quả nhiên, nhóm cảnh sát không nghi ngờ, thậm chí không nhìn vào trong xe, chỉ chạy lướt qua. Lệ Thành Anh yếu ớt cười, cô lúc nào cũng thông minh vừa can đảm. Văn Đình Lệ muốn đáp lại bằng nụ cười, nhưng nước mắt cô không ngừng rơi. Cô nhận ra tình trạng của Lệ Thành Anh đã rất nguy kịch. Người đàn ông lúc nãy là gián điệp Nhật, năm ngoái chúng ta đã phá hủy hành động của chúng ở Thượng Hải. Lần này hắn đến có chuẩn bị, may mắn là tôi tự mình giải quyết, không làm liên lụy đến đồng đội. Chuyện này càng ít người biết càng tốt, Lệ Thành Anh thì thầm, như đang nói với chính mình. Văn Đình Lệ vừa khóc vừa gật đầu, em hiểu rồi, chị Lệ, xin chị đừng nói nữa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi. Thời gian trôi qua chậm chạp, con đường trước mắt dường như kéo dài vô tận. Nước mắt Văn Đình Lệ không ngừng rơi, cô cầu nguyện trong lòng, mong cho Lệ Thành Anh vượt qua được cơn nguy kịch này. Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng cô cũng đến một nhà xưởng bỏ hoang. Tại đây, một bóng người chạy nhanh ra đón. Văn Đình Lệ ngay lập tức cầm sẵn khẩu súng, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước. Khi nhận ra đó là y tá trưởng Lưu, cô mới vội vàng mở cửa xe. Chị ấy đâu? Y tá trưởng Lưu hỏi, theo sau là vài người với ánh mắt đầy lo lắng. Ở ghế sau, chị ấy mất nhiều máu. Văn Đình Lệ trả lời nhanh, không nhận ra đôi tay mình lạnh như băng. Vừa nói vừa kéo tay y tá trưởng về phía xe. Nhìn thấy tình trạng của Lệ Thành Anh, y tá trưởng Lưu lảo đảo, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, ra lệnh. Báo cho bác sĩ Vương chuẩn bị phẫu thuật. Lệ Thành Anh đã nói đúng, nhà xưởng này chẳng khác nào một trạm y tế tạm thời. Trong căn phòng phía trong có một giường phẫu thuật, góc phòng chất đầy thuốc men và dụng cụ. Họ cẩn thận đặt Lệ Thành Anh lên bàn mổ. Khi tấm vải che phủ cơ thể, một mảng lớn đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Màu đỏ nhức nhối, Văn Đình Lệ run rẩy. Không, không chỉ mình cô thấy nhiều người khác cũng đang run. Nhưng y tá trưởng Lưu vẫn điềm tĩnh và kiên cường, chỉ huy công tác cứu chữa một cách khẩn trương nhưng bài bản. Văn Đình Lệ ngồi chờ ở phòng ngoài, không rời đi nửa bước. Suốt vài giờ sau đó, cô chỉ nghe thấy tiếng bước chân và vài cuộc trao đổi từ bên trong, nhưng không ai ra ngoài thông báo tình hình. Mỗi lần nghe thấy động tĩnh, tim cô như thắt lại. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận sự chờ đợi đau đớn đến vậy. Cũng là đêm lạnh lẽo nhất trong đời cô. Cuối cùng, khi mệt mỏi quá sức, cô ngồi phịch xuống đất, tựa đầu vào tường. Lúc này, cô mới nhận ra ánh sáng lóe lên từ cổ mình. Đó là chiếc dây chuyền kim cương hồng. Lục Thế Trừng, Văn Đình Lệ giật mình đứng dậy. Cô đã quên mất anh vẫn đang đợi ở Hồng Uyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lo lắng xoay vòng trong phòng, tìm kiếm một chiếc điện thoại nhưng chẳng thấy gì. Cô định ra ngoài, vừa kéo cửa thì một người từ bên trong bước ra. Cô Văn, chị Lệ muốn gặp cô. Một tia hy vọng lóe lên trong lòng Văn Đình Lệ. Cô vội theo người đó vào trong. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Lệ Thành Anh, cô cảm giác như có một cú đấm nặng nề giáng vào sống mũi. Không thể cứu được nữa. Văn Đình Lệ chưa bao giờ thấy trên gương mặt một người sống nào sắc diện xám xịt như thế, tựa như hơi thở của tử thần đã cận kề. Trong phòng, có người đang âm thầm khóc. Văn Đình Lệ run rẩy, bước từng bước nặng nề đến bên Lệ Thành Anh. Cổ Lệ Thành Anh cứng ngắc, mắt nhìn lên trần nhà, ánh mắt đã bắt đầu đờ đẫn. Chị Lệ, Văn Đình Lệ cúi xuống khóc bên chị, nước mắt rơi trên gương mặt Lệ Thành Anh, trông như chính chị đang khóc. Văn Đình Lệ cảm thấy như mình đã mạo phạm, vội vàng lau đi giọt nước mắt. Lệ Thành Anh chưa bao giờ rơi lệ. Chị mạnh mẽ, kiên cường, và cái chết không thể làm chị sợ hãi. Dù mắt Lệ Thành Anh đã không còn nhìn thấy gì, nhưng chị vẫn nghe được âm thanh bên tai. Chị khẽ nói, cảm ơn em, đã đưa chị trở về. Văn Đình Lệ khóc nức nở. Không, em phải cảm ơn chị. Nếu không có chị và viện trưởng Đặng, em đã chết trong tay họ Khâu từ lâu. Cả khẩu súng này nữa. Chị đã dạy em quá nhiều. Chị Lệ, xin chị cố lên. Lệ Thành Anh yếu ớt đến mức hơi thở như tan biến, nhưng vẫn cố gắng nói thêm điều gì đó. Văn Đình Lệ cúi sát xuống hơn. Cứu người, cứu thêm nhiều người nữa. Rồi, sự im lặng kéo dài bao trùm. Văn Đình Lệ bướng bỉnh nằm im. Như thể nếu cô không động đậy, Lệ Thành Anh sẽ tiếp tục nói. Đột nhiên, y tá trưởng Lưu bật khóc thành tiếng. Trong phòng, ai nấy đều òa lên, những tiếng khóc đầy đau đớn, bất lực và tiếc nuối. Văn Đình Lệ vẫn đứng yên, cho đến khi có người nhẹ nhàng ôm lấy cô. Lúc đó, nỗi đau chất chứa trong cô mới vỡ òa. Cô khóc òa lên, khóc đến không thể đứng thẳng, cuối cùng ngã quỵ xuống đất. Văn Đình Lệ thất thần rửa mặt. Khi ngẩng lên, cô nhìn thấy gương mặt sưng phù, nhợt nhạt của mình trong gương. Nước mắt lại dâng trào. Đêm nay, với mỗi người trong họ, thật sự là một sự dày vò. Trong phòng, những người khác đang khẽ bàn bạc về hậu sự của Lệ Thành Anh. Y tá trưởng Lưu nhiều lần giục cô rời khỏi nơi này. Văn Đình Lệ bước vào lần cuối, nhìn gương mặt bình yên của Lệ Thành Anh, rồi thẫn thờ bước ra. Trời đã sáng, ánh mặt trời chiếu lên mặt cô. Nhưng cô chỉ cảm thấy chói mắt. Mọi người đều có một ngày mới, chỉ riêng người chị lớn đáng kính sẽ mãi mãi dừng lại trong đêm đen vô tận. Cô đứng tại chỗ, lặng lẽ lau khô nước mắt, lái xe trở về thành phố. Bất chợt, cô rùng mình và quay đầu xe, chạy thẳng đến đường Bạch Tái Trọng. Rất nhanh, cô tìm thấy tòa nhà nhỏ mang tên Hồng Uyên. Cô nhấn chuông trước cổng sắt, một người đàn ông mặc trường sam bước ra. Cô tìm ai? Người đàn ông nhìn Văn Đình Lệ từ trên xuống dưới, rồi bất chợt khựng lại. Cô là Văn Đình Lệ phải không? Văn Đình Lệ lo lắng hỏi. Ông Lục còn ở đây không? Người đàn ông không trả lời, dẫn cô lên lầu. Trong phòng, không một bóng người. Trên bàn là một bó hoa hồng đỏ rực, cánh hoa đã hơi héo rũ. Dưới bó hoa là một chiếc hộp nhung xanh, bên cạnh là một chiếc cốc rỗng. Khi chạm vào, cô vẫn cảm nhận được hơi ấm. Cậu Lục đợi cô cả đêm ở đây. Người đàn ông đứng sau lưng cô chậm rãi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Đình Lệ mắt ngấn lệ, vội vã chạy xuống lầu. Người quản lý đuổi theo, đưa cho cô hộp nhung. Cậu Lục để quên cái này, phiền cô mang cho cậu ấy. Trở lại xe, cô mở hộp nhung. Bên trong là một đôi khuyên tai kim cương hình cánh bướm. Phần thân bướm được làm từ viên kim cương nguyên khối, đôi cánh khẽ rung động, trông như cánh bướm đang bay. Lòng cô tràn ngập cảm xúc, cô nâng niu đôi khuyên, cảm giác không nỡ buông tay. Lập tức, cô lái xe đến Lục Phủ, nhưng khi vừa đến nơi, cô thấy trước cổng có nhiều xe đậu, cửa sắt mở toang. Quản gia Hứa đang hối hả chỉ huy người làm, rõ ràng đã xảy ra chuyện. Văn Đình Lệ vội xuống xe, bước nhanh vào trong. Quản gia Hứa ngạc nhiên, cô Văn, tôi đến tìm Lục tiên sinh. Quản gia Hứa áy náy nói, hay là cô để hôm khác quay lại. Hiện giờ trong phủ đang rối bời, thiếu gia không chắc có thời gian tiếp cô. Một giọng nói từ đầu bên kia vang lên. Cô Văn, tôi đang định tìm cô. Là Khương Chí Lâm, anh vừa rời khỏi Lục Phủ. Văn Đình Lệ lập tức chạy đến bên xe anh. Ông Khương, cô vừa bước lên xe đã nhận ra sắc mặt Khương Chí Lâm rất khó coi. Không chờ thêm, cô vội hỏi. Rốt cuộc trong phủ đã xảy ra chuyện gì? Lục lão gia đột ngột lên cơn đau tim vào rạng sáng nay. Khương Chí Lâm lau mồ hôi trán bằng khăn tay, nói tiếp. Do thiếu gia Thế Chừng không có mặt trong phủ lúc đó, đám gia nhân lại không kịp báo cáo, nên việc cứu chữa bị chậm trễ. Hiện giờ lão gia vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện, và các thành viên trong tộc đã đến đông đủ, dường như muốn quy trách nhiệm cho thiếu gia. Khương Chí Lâm ngừng lại, ánh mắt sắc lạnh quét qua Văn Đình Lệ. Xin mạo muội hỏi, tối qua cô Văn đã đi đâu? Thiếu gia Thế Chừng đợi cô ở Hồng Uyển suốt đêm, lo cô xảy ra chuyện, anh ấy còn phái người tìm cô đến sáng mà vẫn không thấy tin tức gì. Văn Đình Lệ nhắm mắt, lòng đau nhói. Trước khi rời đi, y tá trưởng Lưu đã dặn cô kỹ lưỡng, cái chết của Lệ Thành Anh tuyệt đối không được tiết lộ. Người Nhật vẫn đang truy lùng đồng đội của họ trong Tô Giới. Nếu để lộ tin, sẽ dẫn đến những vụ ám sát khác và gây thêm nhiều tổn thất, điều mà Lệ Thành Anh chắc chắn không muốn. Sự im lặng hiếm hoi của Văn Đình Lệ khiến Khương Chí Lâm thoáng nghi ngờ. Từ khi quen biết, ông chưa từng thấy cô trầm mặc và u ám đến vậy. Cảm giác chết chóc lặng lẽ tỏa ra từ cô khiến ông không thể tiếp tục gặng hỏi. Do dự một lúc, Khương Chí Lâm nhớ đến hai tin tức trên báo sáng nay, một bài trên báo tối qua với tiêu đề "Nữ minh tinh mới thân thiết với đại gia ngành công nghiệp". Bên dưới là hai bức ảnh, một cô gái trẻ đang nói chuyện với một quý công tử ăn mặc bảnh bao trong góc khu vườn, và hai chiếc xe hơi đậu sát cạnh nhau, trong xe là hai người tài xế nhìn nhau. Không khó để Khương Chí Lâm nhận ra chiếc xe đó là của Văn Đình Lệ, còn người đàn ông trong ảnh là Mạnh Kỳ Quang. Bài báo viết, một nữ minh tinh đã ngưỡng mộ vị đại gia này từ lâu, vừa ngưỡng mộ tài năng lẫn phong thái của anh, vừa cảm kích vì anh từng cứu cô thoát khỏi nguy hiểm. Được biết, trong ví cô vẫn giữ tấm danh thiếp của anh, chứng tỏ vị trí quan trọng của anh trong lòng cô. Hiện hai người thường tránh xa tầm mắt công chúng để bí mật gặp nhau, nhưng vì gặp gỡ thường xuyên nên đôi lần bị người khác bắt gặp. Tin sáng nay trên báo đưa tin về vụ tai nạn của Mạnh Kỳ Quang vào chiều qua. Anh được đưa đến bệnh viện từ tâm cấp cứu suốt đêm và vẫn chưa qua cơn nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến những điều này, rồi lại nhìn đôi mắt sưng húp của Văn Đình Lệ, Khương Chí Lâm càng thêm nghi hoặc. Ông đoán chắc thiếu gia Thế Trừng cũng đã đọc hai bài báo này, liền kìm lại những lời sắp nói. Đợi gặp thiếu gia Thế Trừng rồi hãy tính. Khi vào đến sảnh chính, Khương Chí Lâm dẫn Văn Đình Lệ lên lầu, chợt nghe trong phòng khách bên cạnh vang lên giọng nói đầy phẫn nộ. Nghe nói hôm qua cậu ở Hồng Uyển chờ một người phụ nữ cả đêm, sáng lại chạy khắp nơi tìm cô ta. Thế nên khi cha xảy ra chuyện, gia nhân không thể tìm được cậu. Trong lòng cậu, ông nội còn thua một người đàn bà ngoài kia sao? Lục gia sao lại có một đứa cháu bất hiếu như cậu? Các vị đường thúc, các vị phải phân xử, người như thế xứng đáng làm gia chủ Lục gia sao? Sắc mặt Khương Chí Lâm lập tức xa sầm, Văn Đình Lệ nhận ra ngay giọng nói đó là của Lục Tam gia, ông ta đã đến thật nhanh. Thế Trừng, nội cậu tuổi đã cao, cậu là cháu đích tôn, không nói đến việc tận hiếu, chí ít cũng nên cẩn thận mọi bề. Vậy mà nghe nói sau khi ông nội gặp chuyện, gia nhân phải mất 3 tiếng mới tìm được cậu. Cậu làm chúng ta quá thất vọng, Lục Thế Trừng đã quen đối mặt với những lời chỉ trích như mưa bão này. Anh điềm nhiên đáp, vậy sáng nay Tam Thúc đã đến bệnh viện thăm ông chưa? Lục Khắc Kiệm nghẹn lời, quay lại thấy Văn Đình Lệ và Khương Chí Lâm đứng ngoài cửa. Ông ta lập tức xoay xe lăn, nhìn chằm chằm vào Văn Đình Lệ, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua chiếc dây chuyền trên cổ cô. Là cô phải không? Cô chính là nữ minh tinh đó. Ai cho cô gan dạ đến Lục gia thế này? Nhiều ánh mắt sắc lạnh như dao đổ dồn về phía Văn Đình Lệ. Lục Thế Trừng lập tức ra lệnh cho Khương Chí Lâm. Đưa các trưởng bối đến bệnh viện trước, tôi sẽ đến ngay. Đừng có giở trò, Lục Khắc Kiệm quát lớn. Chuyện tối qua cậu không mau giải thích rõ ràng, các trưởng bối trong tộc sẽ không bỏ qua đâu. Nhưng Khương Chí Lâm đã đẩy xe lăn của ông ra ngoài, sau đó quay lại lễ phép mời các trưởng bối khác. Không muốn bị cuốn vào mâu thuẫn giữa chú cháu họ, những người này liền rời đi theo. Chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn lại Lục Thế Trừng và Văn Đình Lệ. Văn Đình Lệ ôm nỗi day dứt và ấm ức trong lòng, cúi đầu chạy về phía Lục Thế Trừng. Không đợi cô nói gì, anh giang tay ôm chặt cô vào lòng, cúi xuống nhìn cô thật kỹ. Tối qua em đã đi đâu? Giọng anh không hề trách móc, chỉ tràn ngập sự quan tâm không thể giấu. Tối qua bạn em gặp chuyện, tình hình khẩn cấp nên em không kịp gọi cho anh. Em mới biết anh đã chờ em cả đêm ở Hồng Uyển. Văn Đình Lệ nghẹn ngào. Lục Thế Trừng âm thầm kinh hãi, anh không dám tưởng tượng cô đã trải qua điều gì mà sắc mặt lại tệ đến thế, thần thái tiều tụy, ánh mắt chứa đầy đau thương không cách nào che giấu. Cách chương.